Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Muốn đưa thi thể Lạc Thần Thành. Một cơn mưa thu như chút nước mà xuống, rầm rầm rung động, bao phủ lại toàn bộ thành trì, mang đến một trận hàn phong điều hiu. Hàn phong cùng mưa thu bên trong, tựa hồ có hôi thối tràn ngập, theo gió phiêu bạt, theo mưa chảy xuôi, toàn bộ cổ thành đều bị một cỗ mùi vị khác thường thay thế. Giống như là gia súc phân và nước tiểu, khiến người buồn nôn. Trong lúc nhất thời, tụ đến thế lực khắp nơi tất cả đều trong lòng nghiêm nghị. Ngừng thở, co đầu rút cổ tại từng cái khách sạn bên trong, sắc mặt cảnh giác, ngay cả mặt cũng không dám lại lộ một cái. Hôi thối trùng thiên, chọc hoàng chi vật theo dòng nước trôi. Bọn hắn cơ hồ nháy mắt liền có thể kết luận xảy ra chuyện gì. Loại này đáng sợ nguyền rủa trừ cái kia thế lực, cơ hồ không ai sẽ dùng. Tiêu chảy nương theo mưa to, thậm chí còn có điện thiểm sấm sét. Thế lực khắp nơi trong lòng đều là đã kinh lại chấn. Hiển hiện từng tia hoảng sợ cùng chờ mong. Cái này thiên đình quả nhiên đáng sợ. Nơi nào có đại loạn nơi đó liền có bọn hắn. Bọn hắn đến nơi này, chẳng lẽ cũng là nghĩ ám sát Lục Vương? Thế lực khắp nơi tại vài ngày trước đạt được Khô Lâm bất tử người lời bình luận về sau, trên cơ bản cũng biết Lục Vương sắp chết sự tình. Bởi vì mấy ngày qua, cơ hồ đều phái ra cường giả hội tụ đến cái này Lạc Thần Thành bên trong. Một bộ phận người mặc dù là xem náo nhiệt mà đến, nhưng cũng có một bộ phận người mang ý xấu, ý đồ thừa dịp đâm loạn giết Lục Vương, đoạt thủ cấp, chiêu cáo thiên hạ. Bất quá, mấy ngày qua Lục Vương phủ đệ vững như thành đồng, như là U Minh Ma Điện. Thế lực khắp nơi cao thủ cơ hồ là đi vào bao nhiêu chết bao nhiêu. Ngay cả địa cấp đại viên mãn người tại trở ra, đều tại thời gian ngắn biến thành một cỗ thi thể, treo ở Lục Vương phủ đệ đại môn phía trên. Lúc này mới khiến các phương đạo trích dừng bước, không dám tiếp tục làm loạn. Bất quá, mọi người vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này thời điểm thiên đình thế mà tới. Cái này mưa to từ hôm qua buổi chiều bắt đầu đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, Lục Vương trong phủ đệ càng là có hôi thối trùng thiên. Nhiều chỗ công trình kiến trúc bị sét đánh sập, chọc hoàng chi vật dọc theo nước mưa chảy xuôi mà ra. Thuận đường đi phiêu bạt rất xa, Lục Vương có hay không trúng chiêu? Không người biết, nhưng căn cứ tin tức, Lục Vương trong phủ đệ đa số phụ tá lại toàn bộ trúng chiêu, nguyệt cấp đại viên mãn đến nhật cấp trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả, toàn bộ ở vào tiêu chảy bên trong. Cái này đồng đẳng với một cái nguyền rủa, đem tất cả trung hạ tầng cao thủ toàn bộ một mẻ hốt gọn. Cái này thật là đáng sợ, thế lực khắp nơi cũng không dám lại lộ diện, lẫn mất rất sâu, bởi vì ai cũng vô pháp kết luận. Cái này thời điểm thiên đình có thể hay không cho bọn hắn cũng tới một chút. Vạn nhất bọn hắn cũng tiêu chảy, kia quả nhiên là sinh không bằng chết. Nhất là tại mưa to bên trong tiêu chảy, thành nội mưa to như chút nước, rầm rầm vang lên không ngừng. Từng đợt hôi thối khí tức bao phủ lại toàn bộ không trung. Gian phòng bên trong, Tề Vân ánh mắt chớp động, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái thiên hậu trong trí nhớ tất cả địa cấp trở xuống cao thủ danh tự tất cả đều bị hắn viết tại tiêu chảy chi thuật cùng mập mạp chi thư bên trên. Về phần địa cấp cao thủ, hắn viết rất ít, chỉ viết mấy cái địa cấp sơ kỳ người, trung kỳ thậm chí hậu kỳ, một cái cũng không có viết, bởi vì viết cũng là bạch viết. Loại người này thần chi lực hùng hậu, rất khó chịu đến ảnh hưởng. Vừa vặn viết xuống danh tự tối thiểu có mấy trăm. Nói cách khác, hiện tại Lục Vương trụ sở bên trong chỉ còn lại có cao tầng còn có thể sống động, những người còn lại tất cả đều đã đánh mất chiến lực. Hắn lộ ra tiếc hận, Đáng tiếc Tiêu Chảy Chi Thư, Mập Mạp Chi Thư cùng không lên hắn tốc độ phát triển. Địa cấp trung kỳ cao thủ liền cơ hồ đã có thể miễn dịch lời nguyền này. Tề Vân thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng một người, mở miệng nói, sự tình thế nào? Hồi chúa công, người phải chuẩn bị đồ vật đã toàn bộ chuẩn bị. Ngay tại sát vách, người kia chắp tay nói, hắn là quần ma bên trong con rối sư, năng lực quỷ dị, có thể điều khiển ngoại vật. Tốt, đi xem một chút. Tề Vân gật đầu, đi ra khỏi phòng, một đám người đi theo Tề Vân, đi vào căn phòng cách vách, chỉ thấy gian phòng bên trong thả ở một mụn to lớn mộc quan. Mộc quan bốn góc, đều có một cái tượng gỗ vắng người tĩnh đứng thẳng, giống như người thường cao lớn, không nhúc nhích. Tại Tề Vân đi tới thời điểm, kia bốn cái con rối người như là đột nhiên xuất hiện ý thức. Khom người nói, gặp qua chúa công, bốn người thanh âm cùng người thường không khác, tựa hồ là người sống đồng dạng. Tề Vân nhìn thoáng qua, âm thầm gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra quan tài, chỉ thấy quan tài bên trong không gian cực lớn, nằm xuống một người dư xài. Hắn khóe miệng lộ ra ý vị sâu xa độ cong, nói, không ai phát hiện a. Hồi chúa công, quan tài là ta tự tay chế, ngoại giới không người biết được. Một vị dưỡng hung sư ôm quyền cười nói, rất tốt. Tề Vân rất là hài lòng, nói, lá thư này đưa qua sao? Chúa công yên tâm, hôm qua ban đêm, lá thư này đã bị ta đưa đến. Lại một người cười nói, hắn là trộm cắp sư, xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh, cứ việc thực lực không có khôi phục đỉnh phong, cũng có địa cấp trung kỳ cảnh giới. Tối hôm qua đêm dài thời điểm, Tề Vân để hắn cho Lục Vương đưa một phong thư. Trong thư nội dung, trừ Tề Vân, không người biết được, những ma đầu này đối với Tề Vân những này quái dị cử động cũng đều là cảm thấy âm thầm buồn bực. Tề Vân liên tục gật đầu, nói, mấy vị, ám sát Lục Vương ngay tại đêm nay, ám sát sự tình, các ngươi không nên hỏi nhiều, hảo hảo ở lại là được. Một đám ma đầu hai mặt nhìn nhau, để bọn hắn ở lại. Chúa công chẳng lẽ đã có kế sách? Thần toán sư không một hỏi. Tề Vân cười nói, có cái này cỗ quan tài tại, Lục Vương hẳn phải chết, không nghi ngờ. Các người nhiệm vụ chính là giám sát tòa thành này. Nếu là có cái khác lực lượng thần bí có can đảm âm thầm hoạt động viện trợ Lục Vương, đem bọn hắn ngăn lại là được. Mọi người nhíu mày, ôm quyền nói, vâng, chúa công, đều ra ngoài đi. Tề Vân nói, mọi người nhao nhao lui ra, đem cửa phòng mang lên. Tề Vân nhìn thoáng qua bốn cái con rối, cảm thấy cũng không yên lòng. Bàn tay vung lên, bốn cái con rối bị hắn thu vào thánh thổ không gian. Gian phòng bên trong, rất nhanh chỉ còn lại Tề Vân cùng Vũ Khúc Tinh Quân hai người. Tề Vân khẽ cười nói, đạo hữu, làm phiền một chuyến. Vũ Khúc Tinh Quân phát ra cười a a âm thanh, nói, không phiền phức, không phiền phức. Hắn đem mặt nạ cùng áo bào đen triệt hạ, thay đổi một thân tàn tạ chiến y, đi hướng quan tài, lẳng lặng nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền, như là người chết, không nhúc nhích. Tề Vân trong lòng hài lòng. Tại phạt thần giả lão tổ nằm xuống về sau, hắn lại lấy ra phi kiếm, đại la thiên võng cùng huyết ma tháp, nhẹ nhàng đặt ở phạt thần giả lão tổ ngực. Bất quá cái này pháp bảo đều bị hắn rút nhỏ vô số lần, chỉ có ngón cái đồng dạng lớn nhỏ, giống như là ba kiện không có ý nghĩa đồ chơi. Ba kiện đồ vật cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, lại đột nhiên nở rộ sát cơ. Làm xong về sau, Tề Vân đem nắp quan tài lần nữa đẩy lên, bốn góc đều lấy cái đinh một mực đinh thực. Sau đó, bàn tay vung lên, bốn cái con rối người lần nữa xuất hiện. Cái này bốn cái con rối người liền như là chân nhân đồng dạng. Xuất hiện về sau, trên mặt còn hiện ra một chút vẻ mờ mịt. tựa hồ không hiểu Tề Vân vừa vặn đem bọn nó làm tới nơi nào đồng dạng. Tề Vân quét bọn chúng một chút, lãnh đạm mà nói, sau khi trời tối, cái này cỗ quan tài mang đến Lục Vương phủ đệ, nhất định phải giao cho Lục Vương thân khải, hiểu chưa? Vâng, chúa công, bốn cái con rối người khom người nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, rời đi nơi này, hướng về gian phòng của mình đi đến. Về đến phòng về sau, hắn liền lấy ra thông tin cổ ngọc, liên hệ hai vị kia hủy diệt cung thiên cấp cường giả. Cái này tên của hai người, mình hôm qua ban đêm liền đã biết, một cái tên là Ngân Hồn Tôn Người, một cái tên là Kiếm Vô Hồn, tất cả đều là thiên cấp sơ kỳ cảnh giới. Soát, Tề Vân rất nhanh truyền một cỗ tin tức trôi qua. Đêm nay đêm dài, nhưng thấy máu ánh sáng vọt lên, giết vào Lục Vương phủ. Ngắn ngủi một câu, nháy mắt truyền tới, Tề Vân lộ ra tiếu dung, đem thông tin cổ ngọc nhét vào trong ngực, tiến thánh thổ không gian, tính toán thời gian, một đoạn thời gian chưa từng vào thủy tinh tháp, không biết thủy tinh tháp bên trong có hay không kinh hỉ. Cách nơi này trong vòng hơn 10 dặm chỗ một chỗ khác khách sạn. Vắng vẻ gian phòng bên trong, hai đạo nhân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng. Một cái là tên lão giả, xương gò má nhô cao, dị thường gầy gò, như là da bọc xương, mặc một thân trường bào màu đen. Một người khác là cái trung niên nam tử, ba sợi râu dài, một thân thanh bào, giữa gối hoành thả một ngụm trường kiếm. Suy, bỗng nhiên, hai người trong ngực truyền đến dị hưởng, thông tin cổ ngọc bắt đầu phát sáng, hai người bỗng nhiên mở mắt, nhướng mày, đem thông tin cổ ngọc lấy ra, đặt ở bên tai nhẹ nhàng lắng nghe, hai người con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường, đêm nay động thủ, cái gì ý tứ, huyết quang vọt lên, giết vào Lục Vương phủ. Bọn hắn sắc mặt biến ảo, liếc nhau, chẳng lẽ thiên đình cũng không cần mưu đồ cái gì, vẫn là nói đã sớm mưu đồ tốt. Ngắn ngủi một câu, cũng không để giải thích, thực sự để người bất an, dù sao bọn hắn là lần đầu hợp tác, hai người rất là lo lắng, có thể hay không bị thiên đình cho bán đi, muốn hay không cùng tông chủ nói một tiếng. Vị kia xương gò má nhô cao lão giả Ngân Hồn Tôn Người ánh mắt chớp động, mở miệng nói, tốt nhất liên hệ một chút. Bên người Kiếm Vô Hồn mở miệng nói, tốt. Ngân Hồn Tôn Người lập tức gật đầu. Mưa to như chút nước, hôi thối trùng thiên, cổ thành chỗ sâu, một chỗ không đáng chú ý phủ đệ bên trong, không ngừng bay ra chọc hoàng chi vật, theo dòng nước trôi, để chung quanh cư dân phụ cận nhau nhau buồn nôn. Không ít người âm thầm giận mắng, các loại dơ bẩn chữ không ngừng nguyền rủa. Phủ đệ chỗ sâu, gian phòng bên trong, một đạo thương lão nhân ảnh ánh mắt lẳng lặng tại trong tay một chương màu trắng phong thư quét tới. Phong thư không có lạc khoản người, phía trên chỉ có bốn chữ Lục Vương Quân Khải. Bên trong giấy viết thư số lượng từ cũng không nhiều, chỉ có ngắn ngủi mấy hàng. Lục Vương Điện Hạ ở trên sơn giã bỉ nhân liên tục dập đầu bỉ nhân trong lúc vô tình được một cổ thi, trải qua nhiều mặt cao nhân kết luận, vì Tần Quốc Hoàng Đô đột nhiên mất tích chi phạt thần giả lão tổ chi thi. Bỉ nhân trong lòng sợ hãi, rung động nơm nớp, không dám độc tham, nghe nói Lục Vương ở đây ẩn cư, cho nên bí mật chuyển đến. Muốn đưa Lục Vương, nhìn Lục Vương Điện Hạ ân chuẩn, ngắn ngủi mấy câu, ngay cả thư cơ bản cách thức đều không có toàn. Phong thư này là hôm qua thời gian bị người tại đại đường trước cửa phát hiện. Giờ phút này, thương lão nhân ảnh ánh mắt chăm chú rơi vào phạt thần giả lão tổ mấy chữ này bên trên. Lộ ra từng tia dị mang. Đoạn thời gian trước, Tần Quốc quốc đô sự tình, hắn tự nhiên sẽ hiểu, cũng biết phạt thần giả lão tổ bị sinh sinh mài chết một chuyện. Nhưng vị kia phạt thần giả lão tổ sau khi chết, thi thể đi nơi nào, lại không một người biết được. Chỉ biết thi thể kia bị thiên đình đánh cắp. Nghĩ không ra hiện tại lại có thể có người được đến cỗ thi thể này. Cái này sao có thể? La tiên sinh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lục vương già nua hỏi. Tại phía sau hắn, một vị thư sinh trung niên, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, ánh mắt tĩnh mịch, mở miệng nói, thượng vị, tha thứ lão hủ nói thẳng, chỉ sợ có trá, có lẽ là có người muốn mượn đưa thi sự tình, mưu phản thượng vị, không thể không đề phòng, lấy lão hủ ý kiến, mặc kệ phong thư này là người nào lưu lại, hết thảy không gặp. Lục vương ánh mắt nheo lại, trong đầu lâm vào suy tư, nói, chuyện này không thể coi thường, nếu thật là thi thể của người kia, nhất định phải đạt được, huống hồ một bộ quan tài, không gạt được các ngươi. A-di-đà Phật, cả người khoác màu đen cà sa, gương mặt thon gầy lão tăng, đơn trưởng dựng thẳng lên, từ bi nói, điện hạ yên tâm. Như trong quan thật có dị động, không thể gạt được lão nạp. Lục vương nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngoài cửa sự tình thế nào? Lão tăng kia mở miệng nói, lão nạp đã thử qua, bị chúng nguyền rủa cực kỳ quỷ dị. Cho dù bằng vào ta chi lực có thể áp chế, nhưng lại không cách nào hóa giải, chỉ là để triệu chứng hơi chậm. Lục vương ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói, cái này nguyền rủa cùng cái khác nguyền rủa khác biệt, xác định là thiên đình gieo xuống sao? Hồi thượng vị, có thể xác định, trung niên thư sinh kia nói. Lục vương hừ lạnh, đạo, ngược lại là khinh thường bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,